Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1463, dẫu sao. Huyết Phù Đồ doanh trại, lầu gỗ, Đại Tân Thác Nặc ngồi ở trong phòng đã trầm tư hồi lâu. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc còn có nên hay không lưu lại nơi này, dựa theo Hắc Võ Đế Quốc Thân Vương Khoát Khả Địch Dạ Lan yêu cầu. Hắn lưu lại nơi này là vì giám thị Hám Tam Châu các người. Khoát Khả Địch Dạ Lan không tin được đàn ngựa này kẻ gian. Có thể đàn ngựa này kẻ gian ở không lâu sau trong đại chiến còn có không thể thay thế tác dụng. Cho nên lúc này mới có một vị đại kiếm sư tự mình đến. Nếu không, lấy còn con này một nhóm mã tặc phân lượng, chẳng lẽ còn đáng Đại Tân Thác Nặc tới? Để cho Đại Tân Thác Nặc này sinh ý rút lui nguyên nhân có ba cái. Một, nhìn như tên này mã tặc và Ninh quân đã là không chết không thôi cục. Hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ là giả vờ đầu dựa vào Hắc Võ Đế Quốc. Hai, cái này Hám Tam Châu thực lực không thể khinh thường. Người này coi như sẽ không phản bội cùng Hắc Võ Đế Quốc kết minh. Nhưng hắn đối Hắc Võ nhân vậy không có cảm tình gì. Ở nơi này dừng lại thời gian càng lâu, hắn càng dễ dàng bị Hám Tam Châu tính toán. Cái tên kia ở trước khi đại chiến là không thể hoặc thiếu người. Cho nên Đại Tân Thác Nặc còn không có biện pháp trước ra tay giết hắn. Thứ ba, gặp qua cái đó Ninh quân đại tướng quân võ nghệ sau đó, Đại Tân Thác Nặc cảm thấy ở lại điều này thật sự là quá nguy hiểm. Bởi vì Ninh quân nhất định là muốn tiêu diệt Huyết Phù Đồ. Hắn lưu lại nơi này, coi như là hoàn thành Thân Vương Điện Hạ giao phó. Hắn cũng không cách nào sống trở về. Lại cẩn thận tính toán một tí. Như mình liền như vậy trở về. Thân Vương Điện Hạ biết hay không trách cứ hắn. Hắn dĩ nhiên cũng không phải như vậy sợ. Dẫu sao hắn là một vị đại kiếm sư. Thân Vương cũng không thể tùy tùy tiện tiện xử trí hắn. Cho nên suy tính đến nơi này sau đó, Đại Tân Thác Nặc liền quyết định đi. Cái loại này đất thị phi. Thiếu đợi một ngày là một ngày. Trời mới biết sẽ lại nhô ra người nào trực tiếp giết vào cái này trong doanh trại. Huyết Phù Đồ là con mồi. Là hấp dẫn Ninh quân ở Mạc Bắc cùng Hắc Võ đưa cho quân đội quyết chiến con mồi. Đại Tân Thác Nặc là đang nhìn cái này con mồi. Hắn cũng không muốn thành làm mồi một trong. Nhất niệm đến đây, Đại Tân Thác Nặc ngay sau đó hạ lệnh. Để cho chỉ còn lại mấy người đệ tử thu dọn đồ đạc. Sáng mai trở về quân đế quốc trong trại đi. Hắc Võ Đế Quốc hôm nay xuôi nam đại quân đã đến có 16-7. Mấy trăm ngàn binh lực liền ở cách Huyết Phù Đồ doanh trại hai hơn trăm dặm địa phương. Bọn họ nếu như đi đường đi, một ngày một đêm là có thể trở về. Đang suy nghĩ những thứ này, đệ tử bỗng nhiên đi vào cửa nói. Hám Tam Châu muốn mời đại kiếm sư đi qua nghị sự. Nguyên bản Hứa Tố Khanh cũng là ở tại nơi này lầu gỗ bên trong. Nhưng mà Vương Hoan chết, hắn muốn là Vương Hoan túc trực bên linh cữu, lúc này ở trên đất trống xây dựng một cái linh đường. Huyết Phù Đồ những cái kia chủ yếu thủ lãnh đều ở đây. Đại Tân Thác Nặc vốn là không muốn đi, tên kia nhường cho mình đi qua, mình liền ngoan ngoãn nghe lời đi qua, lộ vẻ được rớt thân phận, nhưng mà lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, sáng sớm ngày mai sẽ phải rời khỏi cái này. Cần gì phải lại hơn tăng thị phi. Vì vậy Đại Tân Thác Nặc để cho đệ tử kia đi trả lời. Nói mình một hồi liền đến. Hắn cầm tùy thân mang theo đồ thu thập một tí. Càng thu dọn đồ đạc. Trong lòng càng căm tức. Chuyến này coi như là tới làm gì. Nhất là thu dọn đồ đạc thời điểm. Lòng bàn tay liền sẽ đau. Bị cái đó Ninh quân tướng quân một súng chụp trong bàn tay. Vậy lực độ cũng không nhẹ. Đại Tân Thác Nặc thậm chí tin tưởng, nếu như không phải là hắn, đổi thành người khác, vậy một súng ngay cả tay cốt cũng có thể cho chụp vỡ vụn. Đem đồ vật cũng đựng tốt sau đó, Đại Tân Thác Nặc chậm rãi khạc ra một hơi. Cái địa phương quỷ quái này, vô luận như thế nào là sẽ không lại tới. Hắn ở tại nơi này lầu gỗ ba tầng, vừa ra khỏi cửa chính là một cái hành lang, xuống lầu thang lầu ở cuối hành lang. Nơi khúc quanh đi xuống, hắn sau khi ra cửa hướng khúc quanh bên kia đi, sau khi đi mấy bước liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước xem, gặp ở đó khúc quanh đứng một người. Nơi đó đèn đuốc không phải rất sáng ngời, loáng thoáng có thể nhìn ra là cái thân mặc trường sam gia hòa. Xem phong cách như là người Trung Nguyên. Đại Tân Thác Nặc ban đầu không có để ý, bởi vì đây là ở huyết phù đồ doanh trại. Ở lầu gỗ bên trong gặp phải người Trung Nguyên lại có cái gì hiếm lạ. Hắn chỉ cảm thấy được người nọ là hám tam châu dưới quyền. Nhìn một cái cứ tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng mà mới đi 5-3 bước, vậy loại cảm giác xấu càng nồng đậm lên. Hắn lần nữa dừng bước lại ngẩng đầu xem người kia. Người nọ không nói gì, ở khúc quanh đứng chắp tay, cả người trường sam ở trong gió đêm hơi bay, cho dù là nhìn chẳng phải rõ ràng, vậy vẫn là để cho người cảm thấy, tên này đại khái là cái người có học, nhưng mà không biết tại sao, Đại Tân Thác Nặc cảm giác được mình hiện tại có cái gì rất không đúng, không đúng đến càng đến gần người kia, cả người trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông thật giống như đều ở đây không tự chủ được khuếch. Trương trước, hắn cảm giác trên cánh tay của mình giống như là có gió ở thổi qua. Vậy cảm giác rất kỳ quái. Một lát sau hắn kịp phản ứng. Đó không phải là cái gì gió, mà là lông tơ thật giống như cũng rất dậy rồi tựa như. Ngươi là ai? Ngừng bước chân sau đó, Đại Tân Thác Nặc không nhịn được hỏi một câu. Bóng tối bên trong người kia đi về trước bước 2 bước. Đi tới đèn đuốc hạ. Lúc này mới thấy rõ mặt hắn, đó phải là cái người có học đi, chẳng những là xem cái này thân trang phục xem gương mặt này cũng giống, ngay vào lúc này, vậy trường sam nam tử vì vậy bình thản nói, ta muốn cùng ngươi mượn một kiểu đồ, chủ nhân nhà ta muốn, món đồ này chỉ ngươi có, người khác không mượn được, Đại Tân Thác Nặc hỏi liên tục đôi câu, mượn cái gì, nhà ngươi chủ nhân là ai? Trường sam nam tử giơ ngón tay lên liền chỉ Đại Tân Thác Nặc đầu. Đầu ngươi, những lời này ngược lại là cầm Đại Tân Thác Nặc thật chọc giận. Bởi vì ngay tức thì đã đến cái này tức giận đáng giá đỉnh cấp. Cho nên vậy cả người trên dưới lỗ chân lông khuếch trương cảm giác. Càng rõ ràng, là hám tam châu phái ngươi tới. Đại Tân Thác Nặc cười lạnh nói. Liền hám tam châu đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho là có tư cách ngăn ta lại. Cái này không quái Đại Tân Thác Nặc hoài nghi là hám tam châu phái tới người. Bởi vì ở trước đây không lâu, hám tam châu vừa mới phái người đến qua, mời hắn đi linh đường bên kia. Đứng ở Đại Tân Thác Nặc trước mặt, đương nhiên là Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh giọng như cũ như vậy bình thản nói. Không phải hắn để cho ta tới, ta cũng có đồ hướng hắn mượn. Chỉ là hắn hạng ở ngươi phía sau. Hắn còn muốn vân, cuồng ngông. Đại Tân Thác Nặc lửa giận lập tức liền nổ tung. Hắn cất bước về phía trước. Quần áo trắng bay lên. Đổ thật là có mấy phần phong thái. Đang đến gần Sở Tiên Sinh thời điểm. Đại Tân Thác Nặc giơ tay phải lên tới. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành kiếm. Hướng Sở Tiên Sinh tìm điểm đi qua. Sở Tiên Sinh không có tránh để cho. Chỉ là ở đó hai ngón tay sắp đến gần mình thời điểm. Hắn vậy nâng lên tay. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành kiếm. Đón Đại Tân Thác Nặc hai ngón tay điểm đi qua. Đại Tân Thác Nặc thân phận bực nào. Hắn mới sẽ không tránh để cho. Hắn vậy không tin. Cái này tùy tùy tiện tiện nhô ra một cái người Trung Nguyên. Là có thể và hắn chống lại. Chẳng lẽ cái này Trung Nguyên. Còn khắp nơi đều là hám tam châu và đường thất địch như vậy cao thủ tuyệt thế. Nếu quả thật khắp nơi đều là như vậy cao thủ. Vậy hắc võ nhân còn xuôi nam cái giám. Hắn nghĩ không sai. Hướng về phía lải nhải. Trung Nguyên dĩ nhiên không thể nào khắp nơi đều là như vậy cao thủ tuyệt đỉnh. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ vậy không mấy cái. Hắn có thể liên tục gặp phải. Chỉ là bởi vì hắn xui xẻo. Bốn ngón tay cứ như vậy đụng vào nhau, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện, thậm chí không có bất kỳ thanh âm. Như vậy động tác, nếu như là bị người bình thường thấy, đại khái còn sẽ cười lên, cảm thấy vậy hai cái tuổi tác lớn như vậy ra hòa. Lại như vậy ngây thơ, chơi ngón tay được đụng, cái này chẳng lẽ không phải là đứa nhỏ của mỗi nhà? Không phải. ở đó lặng yên không một tiếng động. Sau đó, bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ một cái thanh âm, rất nhỏ đến nếu như không lắng nghe đều có thể sẽ bị coi thường. Ca. Sau đó Đại Tân Thác Nặc ánh mắt liền đột nhiên trợn to. Hắn lập tức muốn thu tay trở về. Nhưng mà ở hắn mới vừa động niệm một khắc kia, lại là một tiếng rất nhẹ thanh âm xuất hiện. Ca. Một tiếng này so với trước đó vậy một tiếng thoáng lớn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước vậy một tiếng tương đối nhẹ, là bởi vì là hắn ngón tay chạm. Tiếng thứ hai thoáng nặng chút, là bởi vì là hắn nhỏ cánh tay gãy xương. Và Sở Tiên Sinh hai ngón tay đụng vào nhau sau đó. Giống như là có một cây không nhìn thấy Thiết Thiên. So Đình Úy Phủ Tiêu Phối Thiết Thiên còn muốn chói tai nhiều Thiết Thiên. Từ Đại Tân Thác Nặc ngón tay bên trong chui vào. Gai chặn xương ngón tay. Sau đó đâm vào xương cánh tay. Xuống lần nữa một hơi thở. Dây dứt cảm giác đau xuất hiện. Vậy không nhìn thấy Thiết Thiên ở xương tủy khoan càng ngày càng sâu. Đâm xuyên qua xương tủy. Hai tiếng ca sau đó không lâu. Lại là phốc một tiếng vang nhỏ. Vậy không nhìn thấy Thiết Thiên tựa hồ là từ Đại Tân Thác Nặc nơi bả vai chui ra. Bả vai hắn trên nứt ra một cái nho nhỏ miệng máu. À, lúc này, Đại Tân Thác Nặc mới kinh hô thành tiếng. Thành âm phá lệ thảm thiết thê lương. Lập tức liền đưa cái này đêm cũng xé tựa như. Không được tốt, Sở Tiên Sinh cúi đầu nhìn xem tay mình. Tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó đem tay trái giơ lên. Vì vậy, Đại Tân Thác Nặc vậy một tiếng thét kinh hãi liền hơi ngừng. Phàm là gào thét, đều là kéo dài thanh âm. Lúc kết thúc cũng là trường âm xuống. Cái này hơi ngừng thanh âm chính là một loại tuyên cáo. Huyết phù đồ ngươi. Và phía sau kiếm môn đệ tử nghe được cái này không giống tầm thường tiếng kêu. Lập tức hướng bên này chạy tới. Bọn họ vọt tới trên hành lang. Thấy được ngã xuống đất không dậy nổi Đại Tân Thác Nặc. Vậy hẳn là Đại Tân Thác Nặc. Từ trên quần áo tới xem. Không có sai. Bọn họ sở dĩ nghi ngờ một tí. Là bởi vì là đó là một cổ thi thể không đầu. Hơi ngừng. Là bởi vì là cổ đứt. Hứa Tố Khanh các người đang linh đường bên trong gác đêm. Sau khi nghe được tin tức vội vàng chạy tới. Khi bọn hắn thấy Đại Tân Thác Nặc thi thể thời điểm toàn đều ngẩn ra. Đây là một cái dạng gì cao thủ. Có thể như vậy dễ như trở bàn tay lẻn vào huyết phù đồ doanh trại. Càng có thể như vậy dễ như trở bàn tay giết chết một vị đại kiếm sư. Hứa Tố Khanh là cùng Đại Tân Thác Nặc âm thầm tỉ thí qua. Mặc dù chỉ là thử một chút đối phương nội kình, không có tiến hơn một bước giao thủ. Nhưng đối với Đại Tân Thác Nặc thực lực mạnh bao nhiêu, Hứa Tố Khanh dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Cho nên hắn mới như vậy rung động. Coi như là hắn, vậy không thể nào làm được như vậy. Trừ phi là ở Đại Tân Thác Nặc chút nào không phòng bị dưới đánh lén. Nếu không lấy đại kiếm sư thực lực, làm sao có thể chết nhanh như vậy. Hiển nhiên không có kịch liệt đánh nhau. Nếu như có, không cùng vậy một tiếng kêu thảm xuất hiện bọn họ liền phát hiện. Có thể là ai? Hứa Tố Khanh lầm bầm lầu bầu một câu. Theo bản năng đi bốn phía xem. Có thể nơi nào còn có thể thấy cái gì? Trong màn đêm, Sở Tiên Sinh xách một cái đầu người ở vùng quê trên đi. Đêm gió thổi qua hắn áo quần. Vậy thổi qua liền trên đầu người kia tóc rối bời. Sở Tiên Sinh nâng tay phải lên nhìn xem, ngón giữa và ngón trỏ xương đều gãy, cánh tay vậy mơ hồ cảm giác đau đớn, xương chắc bị thương, chỉ là không có cắt ra mà thôi. Đại kiếm sư sao? Sở Tiên Sinh nhìn về phía cái đầu người kia, giết ngươi không dễ dàng, hết sức một kích toàn lực, còn ngược lại bị ngươi đánh gãy ta hai ngón tay. Đầu người dĩ nhiên không biết nói chuyện, Sở Tiên Sinh lại bổ sung một câu. Cũng may ngón tay ta xương sẽ nhận, nhưng đầu ngươi tiếp không trở về. Hắn hít sâu một hơi, dưới chân phát lực, thân thể về phía trước nhanh xông ra. Vậy nhìn giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy giao thủ. Thật sự là Sở Tiên Sinh đem hết toàn lực nhất kích. Không có cất giữ, bởi vì muốn giết dẫu sao là một vị đại kiếm sư. Sở Tiên Sinh vốn còn muốn lại đi giết Hứa Tố Khanh. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có 10 phần chắc chắn.